Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của ba kế tiếp theo trong 88 kế làm giàu thuộc quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. 46. Dùng nhiều kiểu gián điệp, suy nghĩ kỹ càng, sáng suốt. Tôn Tử rất coi trọng công tác gián điệp trong hoạt động quân sự. Về vấn đề này, trong binh pháp, ông đã miêu tả một đoạn dài. Có 5 loại gián điệp: hương gián, nội gián, phản gián, tử gián, sinh gián. Nếu 5 loại ấy cùng được dùng, thì kẻ địch sẽ không hiểu được chúng ta dùng gián điệp ra sao. Đó là điều kỳ diệu và khéo léo trong cách dùng gián điệp, là phép quý để các bậc quân vương đánh thắng giặc. Hương gián là dùng người đồng hương ở nước địch làm gián điệp. Nội gián là dùng các quan chức ở nước địch làm gián điệp. Phản gián là dùng gián điệp của địch làm việc cho ta. Tử gián là bịa ra thông tin tình báo giả để người của ta trong hàng ngũ địch chuyển cho địch, làm cho địch mắc lừa. Một khi bị bại lộ, nhân viên gián điệp tức sẽ bị giết chết. Sinh gián là người hoạt động trong hàng ngũ địch để nắm tình hình, quay được về báo cáo với ta tin tức. Bởi vậy, trong quan hệ thân mật của các nhân viên quân sự, không có quan hệ nào thân mật bằng với gián điệp. Phần thưởng không ai được hậu hĩnh bằng gián điệp. Làm việc không với ai kín đáo bằng với gián điệp. Không phải là người tài trí hơn người thì không thể dùng được gián điệp. Không phải là người có nhân thì không sai khiến được gián điệp. Không phải là người sâu sắc tinh tế thì không phân biệt được chính xác tin tình báo do gián điệp cung cấp. Kỳ diệu thay, ở đâu và lúc nào mà không thể dùng gián điệp. Trong cuốn Bách chiến kỳ lược, nhà quân sự Triều Minh Lưu Bá Ôn đã viết hẳn một chương về gián điệp. Ông chỉ rõ, phàm là đánh trận muốn thắng, trước hết phải dùng gián điệp. Xem phía địch quân đông hay ít, hư thực động tĩnh ra sao, rồi sau đó mới ra quân thì sẽ lập được công to, trăm trận đều thắng. Lưu Bá Ôn còn lấy thí dụ tướng nhà Chu là Vi Thúc Dụ dùng gián điệp nước Tề rồi diệt nước Tề. Thời kỳ Nam Bắc Triều, Bắc Chu, Bắc Tề là hai trong năm triều đại thuộc Bắc Triều. Đại tướng nhà Chu là Vi Thúc Dụ, xưa nay tiếng tăm lừng lẫy, phẩm đức rất cao, vừa giỏi phòng ngự lại vừa dò được lòng người. Những gián điệp mà ông cử sang Bắc Tề, ai cũng muốn hết lòng với ông. Về phía Bắc Tề cũng đã có người nhận vàng bạc của ông, mang lại cho ông những tin tức tình báo mà ông cần. Mỗi một hành động nhỏ của Bắc Tề, Vi Thúc Dụ đều hiểu rất rành rọt. Tướng quốc của Bắc Tề là Học Luật Quan, vừa hiền minh vừa dũng cảm, là trở ngại lớn cho việc diệt Tề của Bắc Chu. Thế là Vi Thúc Dụ sai tham quân làm ca dao cho gián điệp đi rêu rao ở Bắc Tề rằng: Bách thăng bay lên trời, trăng sáng chiếu tràn an, núi cao không đẩy cũng đổ, cây học tự đứng giữa trời. Bách thăng là học, mà Bắc Tề vương họ Cao. Sủng thần Bắc Tề là Tổ Hiếu Chinh, vốn có bất hòa với Học Lục Quan, bèn giải thích mấy câu ca dao ấy là Học Lục Quan muốn chiếm ngôi vua Bắc Tề. Hậu chúa Bắc Tề ngây ngô, không phân biệt phải trái, tin như lời ca dao, đem giết Học Lục Quan đi. Bắc Chu lợi dụng tin đồn mà gạt bỏ được chướng ngại, gây nổi loạn ở Bắc Tề, cuối cùng diệt luôn nước này. Mới hay tác dụng của gián điệp giữa hai thế lực đối lập lớn lao đến thế nào. Trong hoạt động kinh tế, tác dụng của gián điệp cũng rất rõ. Trong phạm vi quốc tế, Liên Xô cũ đã cử hàng loạt nhân viên tình báo đi thu thập, lấy cắp những thông tin tình báo về kỹ thuật, kinh tế. Về mặt này, Nhật Bản cũng rất tích cực. Số nhân viên hàng năm họ đưa ra nước ngoài tới hơn 4 triệu người. Mục đích không phải ra nước ngoài để du lịch, hưởng lạc, cũng không phải thăm hỏi bà con bạn bè, mà là thu nhập các loại thông tin tình báo. Đi đến bất cứ đâu, họ đều tận dụng mọi cơ hội để ghi âm, chụp ảnh, quay phim, ghi chép, v.v. Thậm chí không từ cả việc ăn cắp những tư liệu tình báo. Thí dụ năm 1982, 18 người của công ty Sanyo và Hitachi bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ tố cáo vì họ đã âm mưu lấy cắp tài liệu bí mật của công ty máy tính điện tử IBM. Sau khi biết ý đồ của những người Nhật này, vào tháng 6 năm 1982, phía Mỹ đã dẫn cướp vào lưới bằng cách mở một công ty tư vấn thông tin tình báo giả do Cục Điều tra Liên bang phụ trách. Các gián điệp của Nhật đã mắc lừa và bị bắt quả tang khi lấy thông tin tình báo. Khi được đưa ra công chúng, vụ việc này gây xôn xao. Sau này qua thương lượng giữa hai bên Mỹ-Nhật, công ty Hitachi đã nhận lỗi và chịu nộp phạt 10.000 đô la Mỹ. Câu chuyện mới coi như được kết thúc. Đối với sự thành bại trong kinh doanh, hoạt động gián điệp hết sức quan trọng. Ví dụ, kỹ thuật mới một khi bị lấy cắp sẽ mất đi tính tiên tiến, thị trường bị chen lấn. Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm mới, ý đồ bị bại lộ thì nhất định sẽ bị thiệt hại lớn về mặt kinh tế. Bởi vậy, đối với một nhà kinh doanh, cần phải hai tai, hai việc. Một tai giỏi dùng gián điệp, hiểu đối thủ cạnh tranh như lòng bàn tay. Tai kia chống gián điệp, phòng gián điệp, che lấp tai mắt của địch, làm cho đối thủ không nắm được tình hình của mình. Một xí nghiệp làm tốt được hai việc này thì sẽ buôn bán thành công. Trước hết, lợi dụng nhân viên tình báo, tìm hiểu rõ mấy nhà máy sản xuất ra thứ thiết bị là hàng ta cần mua và giá cả của họ. Bước thứ hai là nhử nhà sản xuất cắn câu. Bước ba là khơi gợi khẩu vị của đối phương để họ lầm tưởng ta sẽ mua và du nhập nhiều thiết bị này. Khi đã ép giá của đối phương đến mức thấp nhất, báo với họ là ta chỉ mua 3 cỗ máy. Đối phương ngã ngửa ra là bị lừa, còn phía ta tiết kiệm được mấy chục vạn đô la. Sự cạnh tranh bình đẳng và cùng có lợi giữa các xí nghiệp là cuộc đua tài để lấy cái hay cái giỏi, chứ không phải là cuộc lừa lọc nhau. Bởi vậy, công tác gián điệp hay công tác tình báo là nhằm thu thập tin tức để người lãnh đạo đề ra quyết sách, không mang một mục đích gì lợi mình, hại người. Bởi vậy, mục đích của cái gọi là dùng nhiều gián điệp của các xí nghiệp là nhằm giúp người lãnh đạo suy nghĩ kỹ càng, sáng suốt. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với kế 47 trong 88 kế làm giàu. 47. Mượn thời cơ, giành thắng lợi. Mượn chiều gió để chạy thuyền. Cơ hội và thời cơ là điều kiện mấu chốt không thể thiếu để giành thắng lợi trong chiến tranh. Hàn Vũ cũng từng chỉ ra rằng, hai đội quân chiến đấu với nhau, nếu một bên có cơ hội giành thắng lợi, thì coi như trời đã giúp cho. Nắm chắc cơ hội đó là chắc thắng, để mất cơ hội đó sẽ hối tiếc. Cho nên mới có câu, thời cơ không thể mất, thời gian không quay về. Trong chiến tranh, cơ hội giành thắng lợi là khách quan. Thế nhưng cái thứ quý giá ấy thường bị những hiện tượng phức tạp chồng chéo lên che khuất. Cho nên, để nhận ra và nắm bắt được thời cơ, cần phải có trí tuệ và óc quả đoán. Không có trí thông minh và năng lực lý giải sự việc một cách quả đoán, cơ hội thường qua đi ngay trước mắt mình. Nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ hội, Lưu Cơ đời nhà Minh cho rằng, mục đích dùng binh là giành thắng lợi. Một khi xuất hiện thời cơ giành thắng lợi, thì phải nắm chắc lấy. Vì nó nếu như phải hy sinh một cái gì cũng là cần thiết. Lưu Cơ lấy một thí dụ thực tiễn minh họa cho lý lẽ này. Lý Tĩnh đời nhà Đường giữ chức định quả đạo hành quân, tổng quản đại pháo quân đội Đột Quyết. Thủ lĩnh của Đột Quyết là Jelly Khan, vốn vào Bảo Thiết Sơn, cho sứ giả đến triều Đường tạ tội và xin quy phục triều đình. Hoàng đế chấp nhận sự quy hàng đó, sai Đường Kiệm đi trấn an quân Đột Quyết. Lý Tĩnh cho rằng không thể tin được lời của Jelly Khan, quy phục chỉ là chuyện nhất thời, sau này tất sẽ chống lại. Cho nên ông nói với phó tướng Trương Công Cẩn, sứ thần sang đến đó sẽ làm cho Jelly Khan bình tâm trở lại. Chúng ta điều 1 vạn kỵ binh, mang đủ 20 ngày ăn, đi đường núi tập kích chúng bất ngờ, nhất định sẽ thắng. Trương Công Cẩn có phần lo lắng, nói rằng, hoàng đế đã chấp nhận sự đầu hàng của người ta, vả lại sứ giả triều đình còn đang ở trong tay họ. Lý Tĩnh nói, thời cơ không thể để lỡ. Hàn Tín khi xưa cũng phải hy sinh thuyết khách Lệ Y Kỳ, dành thời cơ tốt để diệt quân Tề. Tính mạng của một người như Đường Kiệm làm sao lại có thể so bì ngang hàng với cơ hội diệt Đột Quyết. Thái độ của Lý Tĩnh rất kiên quyết, nhất định bám lấy cơ hội diệt quân đột quyết. Ông chỉ huy đại quân tiến nhanh, đánh gọn. Dọc đường gặp đội trinh sát của quân đột quyết trên ngàn người. Bắt hết làm tù binh, không để thoát tên nào. Lại nói Jelly Khan thấy sứ giả triều đình tới, cho rằng triều đình đã tin vào lời hứa của hắn. Rất vui mừng, không đề phòng gì hơn. Khi quân Lý Tĩnh chỉ còn cách đột quyết chừng 7 dặm đường, người đột quyết mới vỡ lẽ ra. Nhưng đã muộn, họ còn chưa bày xong thế trận, quân của Lý Tĩnh đã ập tới. Qua kịch chiến, quân Lý Tĩnh giết được trên 1 vạn người, bắt sống 10 vạn quân đột quyết. Jelly Khan cũng bị bắt sống. Qua trận này, biên cương phía bắc của triều đường yên ổn được mấy năm. Lưu Cơ rất tán thưởng cách làm của Lý Tĩnh. Đây quả là một thí dụ rất tốt về mượn thời cơ giành thắng lợi trong chiến tranh. Trong hoạt động kinh tế, cơ hội và thời cơ không những là mấu chốt để kinh doanh giành thắng lợi, mà còn là cái đòn sale để mở rộng thêm thắng lợi. Nắm được cơ hội tức là có trong tay chìa khóa để giành thắng lợi. Hay nói cách khác, nắm được cơ hội hệt như mượn chiều gió đông để kinh doanh giành thắng lợi. Từ 2 ví dụ sau đây có thể thấy được ý nghĩa của cơ hội đối với người kinh doanh. Một cô gái Bắc Kinh 18 tuổi lên Nội Mông tham gia sản xuất, lập gia đình và sinh con ở vùng thảo nguyên xa xôi hẻo lánh này. Giờ đây chị đã là bà mẹ của 2 đứa trẻ, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chủ yếu qua màn ảnh truyền hình. Nhà chị cũng có buôn bán, chủ yếu là bán cừu và lông cừu, mà phần lớn lại là việc của chồng. Mùa đông năm 1988, chồng chị ốm, lông cừu cắt ra, đợi mang đi bán ngày càng nhiều. Không biết làm thế nào, chị đành lên đường thay chồng. Người chồng ở nhà sốt ruột, chờ đợi người vợ mới lần đầu ra buôn bán trở về. 3 ngày sau, chị mới về tới nhà. Khi đi bán hàng, chị đã gặp một người cùng quê Bắc Kinh, tới vùng này mua lông cừu. Qua nấy giới thiệu, chị lại gặp mấy người cùng quê đến thu mua lông cừu. Họ đã ký kết hợp đồng với nhau, giao cho chị ở Nội Mông thu mua lông cừu, rồi định kỳ họ sẽ cho xe đóng hàng chở về Bắc Kinh. Chị đã bước vào giới kinh doanh như thế. Những người chăn nuôi cừu trong vùng luôn mong mỏi có người thu mua tại chỗ, để họ bớt phải vất vả mang lông cừu đi nơi khác bán. Do Bắc Kinh là nơi cần nhiều lông cừu, nên năm đầu, 2 lần có xe đến lấy hàng về Bắc Kinh, chị đã được lãi 100.000 đồng. Năm thứ 2 chị mở rộng diện thu mua, lời được 300.000 ngàn. Năm 1991, chị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn ở Nội Mông, chuyên thu mua lông, da cừu. Làm giám đốc công ty nên chị thường xuyên đi lại giữa Bắc Kinh và Nội Mông. Trong 3 năm ngắn ngủi, chị đã trở thành một nữ doanh nghiệp xa gần đều biết tiếng. Người thứ 2 là một nữ nhân viên bán hàng nhưng đã nghỉ việc, có chồng làm giám đốc ở một xí nghiệp nông thôn. Một dịp tình cờ nọ đã gợi dậy trong chị ý nghĩ quay về nghề cũ. Bạn của chồng đến nhà chơi, vô tình nói đến một cửa hàng mà người ấy kinh doanh ế ẩm nên không muốn tiếp tục nữa. Người nói thì vô tình, nhưng người nghe thì hữu ý. Chị quyết tâm tiếp thu cửa hàng ấy. Sau khi ký hợp đồng, chị đã đứng tên làm cửa hàng trưởng. Lợi dụng vùng này là đất du lịch, lại có bạn làm nghề hướng dẫn viên nên chị quyết định mở quầy bán hàng lưu niệm. Nhờ quan hệ bạn bè tốt và kinh doanh linh hoạt nên nhiều hướng dẫn viên nhiệt tình đã đưa khách đến quầy hàng này, khiến cho mức lãi hàng năm của chị đạt tới 300.000 đồng. Tiếp đó chị lại lập một xưởng thêu áo lụa kỷ niệm du lịch, lãi hàng năm tới 500.000 đồng. 2 phụ nữ trên bước vào kinh doanh đều thành công nhờ nắm được thời cơ thuận lợi. Người thứ nhất thành công là nhờ nắm rõ tình hình vùng đồng cỏ. Ở nơi này, lẫn Bắc Kinh đều có người tin cậy để hợp tác làm ăn. Còn bí quyết thành công của người cửa hàng trưởng xuất thân từ nhân viên bán hàng là tận dụng vùng đất du lịch và sự hợp tác làm ăn với bạn bè để phát triển cửa hàng. Đây là lý lẽ của mượn gió chạy thuyền. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 48. Chờ cơ mà hành động, được thời ắt thành. Phạm Lãi là nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà quân sự vĩ đại và là bậc đại sư về mưu lược của Trung Quốc thời Xuân Thu. Ông chủ trương dựa vào quy luật khách quan để hành động. Trong chỉ đạo cuộc đấu tranh khôi phục nước Việt và diệt nước Ngô, ông đã thể hiện rõ trí tuệ sâu sắc và sự thông minh tài trí của một nhà mưu lược bậc thầy. Ông phối hợp với Văn Thủy vạch ra cho Câu Tiễn một loạt nguyên tắc sách lược hoàn chỉnh. Tư tưởng mấu chốt của những nguyên tắc đó là chuẩn bị đầy đủ, chờ thời cơ hành động. Không hành động thì thôi, hành động là chắc thắng. Ông thường nhắc nhở Câu Tiễn, thời cơ chưa đến thì không thể cố mà sinh ra được. Sự việc chưa đến thì không thể cố mà thành được. Hãy chờ đợi ở một nơi, đợi cho thời cơ tới mà hành động. Câu Tiễn hỏi, nếu như không làm theo ý ấy thì sẽ làm sao? Phạm Lãi trả lời, người cố mà lấy sẽ không may, được thì thế cũng không thành, mà còn bị vạ thêm nữa. Tư tưởng đó của Phạm Lãi luôn được các nhà quân sự tâm đắc. Lý Thế Dân là một trong những con người đó. Khi Lý Uyên giấy binh chống nhà Tùy, Lý Thế Dân phò tá cha già, chờ thời cơ tới. Nắm chắc thời cơ, đánh tan các cánh quân, phiến loạn. Cuối cùng xác lập được vương triều nhà Đại Đường. Trong nhiều chiến dịch, chỉ có chiến dịch Lý Thế Dân đại thắng quân Tiết Cứ là thể hiện đầy đủ nhất tư tưởng chờ cơ mà hành động, được thời sẽ thành. Năm công nguyên 617, tướng nhà Tùy là Tiết Cứ, giấy quân làm phản, tự phong là Tần Đế. Năm sau, Lý Uyên xưng đế, xây dựng triều nhà Đường. Tiết Cứ mang 30 vạn quân đến thẳng Trường An, định một lèo tiêu diệt cha con Lý Uyên. Lý Uyên sai Lý Thế Dân đem quân nghênh chiến. Lý Thế Dân theo hướng Tây ra cách Trường An hơn 100 dặm, rồi hạ trại ở đó, đào hào sâu, đắp lũy cao, định chờ cho địch mệt mỏi rồi mới đánh. Vào tới tháng 7 nên trời nóng như thiêu, bệnh sốt rét hoành hành, Lý Thế Dân cũng bị ốm. Việc quân giao lại cho người thân tín là Lưu Văn Tĩnh và Ân Khai Sơn. Lý Thế Dân dặn đi dặn lại là phải kiên trì đóng giữ, không được ra đánh. Để dụ cho quân nhà Đường ra đánh, Tiết Cứ phao tin rằng quân lính đã mệt, sắp phải rút quân, nhưng lại ngầm cho mai phục. Lưu Văn Tĩnh và Ân Khai Sơn nôn nóng muốn lập công, giấu Lý Thế Dân mang quân ra đánh. Kết quả là bị bao vây tứ phía, một số tướng tài bị chết trận, quân sĩ cũng bị thương vong gần một nửa. Lưu, Ân luống cuống bỏ quân mà chạy. Lý Thế Dân cố gượng dậy, thu gom tướng sĩ, rút về Trường An. Quân của Tiết Cứ thừa thắng chiếm cứ luôn các thành trì bên ngoài Trường An và luôn luôn quấy rối Trường An. Quân sĩ nhà Đường ở Trường An một đêm phải tỉnh dậy mấy lần. Quân của Tiết Cứ bao vây Trạch Châu. Tướng nhà Đường là Lý Thục Luân đem quân ứng cứu cũng bị đánh bại. Lại nói Lý Thế Dân ở Trường An đương bệnh và chờ lại sức. Trong giờ phút Trạch Châu nguy nan nhất vẫn không đem quân ứng cứu. Ông nói, chưa đến lúc không thể làm gượng, quân ta mới thua, sĩ khí sa sút. Quân địch vừa thắng, sĩ khí đang hăng. Chờ cho địch vì kiêu căng mà sinh trễ nải, còn quân ta thì khôi phục được sĩ khí. Lúc đó mới nắm chắc thời cơ, có thể hễ đánh là thắng. Nói rồi hạ lệnh, trong quân ngũ ai còn nói đánh thì chém. Hai bên cầm cự hơn 60 ngày, quân của Tiết Cứ, lương cạn, lính mệt, tướng soái sốt ruột nóng nảy, hơi không vừa lòng là đánh đập quân sĩ. Trong quân lính của Tiết Cứ đã bắt đầu có người muốn chạy sang phía quân Đường, xin hàng để kiếm ăn. Sao lại xuất hiện cảnh tướng lĩnh của Tiết Cứ mang theo binh lính sang hàng quân Đường? Ngược lại, tướng sĩ quân Đường đã nhín nhịn từ lâu, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Lúc đó Lý Thế Dân cho rằng thời gian phản công quyết chiến đã đến, bèn hạ lệnh tấn công quân của Tiết Cứ. Qua hai ngày kịch chiến, quân Tiết Cứ thua to. Lý Thế Dân lúc này bất chấp cả lời khuyên của cấp dưới, dẫn 2.000 quân khinh kỵ, đi đầu đuổi giặc. Thế mạnh như chẻ tre, cuối cùng buộc cho quân Tiết Cứ phải hàng quân nhà Đường. Trong hội mừng công, cấp dưới hỏi Lý Thế Dân về kinh nghiệm đánh thắng địch. Ông nói rằng, đánh giặc không được tùy ý, thời cơ chưa đến không thể gượng ép, phải kiên nhẫn chờ đợi, tìm thời cơ. Một khi thời cơ chín mùi thì phải nắm chắc lấy, chỉ một trận là thắng. Kết hợp giữa tư tưởng này và tư tưởng Phạm Lãi với nhau có thể khái quát thành một lý lẽ. Chờ cơ mà hành động, được thời ắt thành. Áp dụng lý lẽ này trong hoạt động kinh tế cũng hoàn toàn thích hợp. Bất kể sản xuất hay kinh doanh hàng hóa, muốn thành công không thể tùy tiện, muốn làm gì thì làm, mà phải phục tùng theo nhu cầu của thị trường, tôn trọng quy luật khách quan. Mặt hàng sản xuất có lúc bán chạy, có khi bị ế ẩm. Mặt hàng ấy có thể bán rất chạy ở chỗ này, nhưng lại tiêu thụ chậm ở nơi khác. Nếu muốn ứng phó khách quan với thị trường, cần phải học tập Phạm Lãi, hiểu thấu đáo cái lẽ, chờ cơ mà hành động, được thời ắt thành. Về mặt này, những ví dụ thành công và thất bại đều rất nhiều. Nhật Bản tiêu thụ xe hơi ở Mỹ là một thí dụ thành công. Thời kỳ đầu mới thâm nhập vào thị trường xe hơi ở Mỹ, do người dùng Mỹ không biết nhiều về xe hơi Nhật nên rất khó mở được cánh cửa thị trường. Người Nhật đã vận dụng sách lược, giá cả để gõ cửa thị trường. Trước hết họ đã được người tiêu dùng tín nhiệm bởi chất lượng hàng đầu và giá cả rẻ. Chờ cho đến khi được đông đảo người tiêu dùng tín nhiệm và xe hơi Nhật trở thành nơi đắt như tâm tươi, lúc đó họ mới nâng giá lên một chút. Lại chờ cho giá cả tương đối cao mà vẫn được đông đảo người tiêu dùng chấp nhận và lượng tiêu thụ vẫn tốt, lúc ấy lại nâng giá lên chút nữa. Đến khi một loại xe nào đó trở thành mốt thịnh hành, lúc đó mới nâng giá lên đồng loạt. Rồi đến khi lượng tiêu thụ xe đạt tới một mức nhất định, người Nhật lại tung ra thị trường linh kiện xe hơi với giá cao. Người Nhật đã dùng phương thức này tạo ra thời cơ tiêu thụ xe hơi trên đất Mỹ, đã mở ra một thị trường mà các đồng nghiệp Mỹ thấy phát sợ. Chuyện về một nhà máy phân bón hóa học cỡ nhỏ của Trung Quốc. Khi sản phẩm bị ứ động, không phân tích thị trường mà cũng chẳng dự đoán về triển vọng tiêu thụ, nhà máy này lại chạy theo trào lưu của thị trường. Những người lãnh đạo của nhà máy thấy các nơi đều thành lập dây chuyền sản xuất rượu bia, thế là dừng sản xuất phân bón, vay một khoản vốn lớn đi mua sắm thiết bị sản xuất rượu bia. Đến lúc dây chuyền của họ đi vào sản xuất thì thị trường rượu bia cùng đã lớn hơn cầu. Bia có tiếng còn chưa bán nổi thì còn ai đi hỏi đến cái thứ rượu bia làm phụ của nhà máy phân bón hóa học chưa hề có tiếng tăm gì. Mà thị trường thì cứ trêu cờ cái nhà máy đáng thương này. Khi nhà máy này phải lấy rượu bia trả lương cho công nhân thì phân bón trên thị trường lại trở thành thứ hàng đầu vị, cung cấp rất căng thẳng. Mà lúc đó thiết bị sản xuất phân bón của nhà máy lại bị chuyển nhượng với giá rẻ từ lâu, cơ hội kiếm tiền của nhà máy bị bán đi quá sớm. Trong hoạt động kinh tế, kế, chờ cơ mà hành động, được thời ắt thành, có ba hàm ý. Phán đoán chính xác sức sống của sản phẩm, kiên nhẫn chờ đợi sự thay đổi của thị trường, kịp thời nắm bắt thời cơ có lợi cho mình. Nắm cho chắc ba ý đó, tức là nắm được chiếc chìa khóa mở cửa thị trường. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của ba kế trong 88 kế làm giàu. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế thứ 49. Không được thì không dùng binh, không lợi thì không động đến lính. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách 88 kế làm giàu, chiến quốc sách trong kinh doanh do thí chủ Hoàng Bảo Hà tài trợ. Thí chủ Hoàng Bảo Hà mong rằng các bạn nghe sách này có thể sống được nơi đất chết, tìm lối thoát chỗ tuyệt vọng, từ đó gặt hái được thành công trong thương trường đầy cạm bẫy quỷ quyệt. Kho sách nói chân thành cảm ơn thí chủ Hoàng Bảo Hà.